Mỹ Nhân Mưu, chương 131, tôm cá tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Sở Ca tiếng, Cố Bạch Vi tâm tình từ từ an ổn đi. Nhẹ nhàng tiếng hít thở lần thứ hai từ Tiêu Hoài Ngọc trong lòng vang lên. Sau nửa canh giờ, bọn họ cùng đi vào thuê xe ngựa hai cái sĩ tốt tại trên quan đạo gặp phải. Giá, Cố Bạch Vi từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nàng mở mệt mỏi con mắt, phát hiện mình nằm tại Tiêu Hoài Ngọc trong lòng. Rõ ràng ra ngoài trước nàng là một mình cưỡi một con ngựa. Bởi vì quá mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Khi nàng ngẩng đầu lên nhìn đang chuyên tâm giá mã Tiêu Hoài Ngọc thì đột nhiên cảm giác thấy có chút thật xấu hổ. Ta làm sao ngủ? Cố Bạch Vi ngồi dậy nói. Người quá mệt mỏi. Một lúc xe ngựa liền muốn đến rồi. Tốt tốt nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Cố Bạch Vi gật đầu. Hu, hai cái sĩ tốt đem xe ngựa đứng ở quan đạo một bên. Mấy người hợp lực đem Vương Đại Vũ đỡ tiến vào bên trong xe ngựa nằm xuống. Tiêu Hoài Ngọc nhảy xuống ngựa. Lại xoay người đem Cố Bạch Vi đỡ đi. Cố Bạch Vi kéo dài buồn ngủ thân thể đi tới bên cạnh xe ngựa. Nàng nhìn Vương Đại Vũ dò hỏi. Cảm giác làm sao? Đã tốt lắm rồi. Ta còn có thể kiên trì. Vương Đại Vũ nói rằng. Lên xe đi. Tiêu Hoài Ngọc hướng về Cố Bạch Vi nói rằng. Cố Bạch Vi toại lên xe ngựa. Tiêu Hoài Ngọc đem Thanh Thông nắm đến một bên. Sau đó cùng dưới trướng tướng sĩ cáo biệt. Hiệu úy, mọi người tiến lên lưu luyến không rời. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ an toàn trở về. Tiêu Hoài Ngọc hướng về mọi người nói. Sắc Lạc đại quân tuy lùi, nhưng Tây Bắc nhưng có người Hồ chiếm giữ. Vạn không thể thư giãn thành phòng. Vâng, mọi người chắp tay. Hiệu úy, trên xe ngựa bị lương khô cùng nước. Còn có người muốn suy cụ. Mang về xe ngựa sĩ tốt nói rằng. Được. Cực khổ rồi, dứt lời, Tiêu Hoài Ngọc liền nhảy lên xe ngựa. Giá, xe ngựa chậm rãi hướng về đông chạy tới. Thanh Thông thì lại vẫn cùng ở một bên. Liền như vậy, Tiêu Hoài Ngọc điều khiển xe ngựa. Cố Bạch Vi thì lại ở trong xe chăm nom Vương Đại Vũ. Xác nhận tốt thương thế sau, Cố Bạch Vi liền ngồi ở tới gần đầu xe một trách. Giá, Cố Bạch Vi không nói gì. Nhưng thanh âm bên ngoài lại làm cho nàng cực kỳ an tâm. Dần dần cũng rơi vào trong giấc mộng. Vẫn đến đêm khuya, các nàng đã chạy đi đã lâu. Tiêu Hoài Ngọc lựa chọn một chỗ có dòng suối chân núi nghỉ ngơi. Cũng rất nhanh phát lên một đống lửa trại. Mã phía sau xe trong buồng xe thả một chút hồ bính. Còn có hai cái đánh đầy nước túi nước cùng một cái nồi sắt. Tiêu Hoài Ngọc một mình dằn vặt nửa canh giờ lâu dài. Còn xuống nước bộ mấy cái dòng suối bên trong cá. Làm tốt tất cả sau. Nàng đi tới bên cạnh xe ngựa đem người tỉnh lại. Bạch Vi, Cố Bạch Vi từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nàng xoa xoa hai mắt. Nhìn vạch trần màn xe vừa vặn đang nhìn mình Tiêu Hoài Ngọc. Bật thốt lên hô. Nhị lang, dùng hết bữa tối ngủ tiếp đi. Sáng sớm ngày mai còn muốn chạy đi. Không ăn đồ ăn sao đi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Cố Bạch Vi toại cùng nàng xuống xe. Mới vừa xuống xe nàng đã nghe đã đến hương vị nhi. Thơm quá a, tìm hương vị. Cố Bạch Vi đi tới bên đống lửa. Trên đống lửa lơ lửng một cái nồi sắt. Tiêu Hoài Ngọc đem hồ bính dọc theo nồi sắt dán một vòng. Đây là cá sao? Cố Bạch Vi hỏi trong nồi nước lèo hỏi. Là, Tiêu Hoài Ngọc gật đầu. Tây Châu Thành ở vào xa xôi hoang mạc. Nguồn nước khan hiếm, tự nhiên cũng không thấy được cái gì thủy sản. Vật lấy hy vì quý. Bởi vậy tôm cá tươi tại Tây Châu cũng là cực kỳ đắt tiền chân vật. Nơi nào đến cá? Cố Bạch Vi hết sức tò mò nói. Là trong con sông này sao? Trời cũng tối rồi, ngươi làm sao bắt đến? Tiêu Hoài Ngọc gật đầu. Cũng giải thích, cá cùng người như thế. Ở buổi tối đều sẽ hôn mê. Vì lẽ đó bắt giữ cũng phi thường dễ dàng. Nguyên lai còn có thể như vậy. Cố Bạch Vi kinh ngạc nói rằng. Đại Vũ tổn thương. Cũng không thể vẫn theo chúng ta ăn lương khô đi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Vì lẽ đó ta liền đánh cây đuốc thử một chút. Hắn tổn thương. Xác thực là cần ăn một ít bồi bổ đồ ăn. Cố Bạch Vi nói rằng, điểm này, người đúng là rất thận trọng. Đến, nếm thử mùi vị. Tiêu Hoài Ngọc múc một muỗng, đem cái muôi đưa tới Cố Bạch Vi trong tay. Liền như vậy thường sao? Cố Bạch Vi ngẩn người. Tiêu Hoài Ngọc sờ sờ đầu. Để cái kia hai tên này mua ngủ ngoài trời suy cụ. Kết quả chỉ mua một nửa. Cố Bạch Vi nghe xong tại cười cười. Tiêu Hoài Ngọc lại nói. Cứ như vậy đi. Ở trong quân điều kiện gian khổ thời điểm. Liền ngay cả đồ ăn đều không có. Chớ nói chi là lấy cái gì ăn rồi. Cố Bạch Vi thổi thổi. Chợt thiển nếm thử một miếng. Chỉ thấy nàng trừng mắt con ngươi nhìn về phía Tiêu Hoài Ngọc. Con cá này dĩ nhiên không có chút nào tinh. Còn có cây xương bồ mùi thơm ngát. Lần thứ nhất nếm trải như vậy ngon canh cá. Cố Bạch Vi liền tâm tình đều sung sướng không ít. Nhị lang ngược lại thật sự là đa tài đa nghệ. Không chỉ có thể ra chiến trường. Còn có thể xuống bếp. Tiêu Hoài Ngọc lấy ra Vương Đại Vũ chén thuốc. Một bên thịnh canh cá một bên nói. Nhà ta đời đời trồng trọt. Bên cạnh chính là đầm lớn hồ. Cùng khổ nhân ra mà sống kế bức bách mà thôi. Đầm lớn, Cố Bạch Vi suy tư một phen. Ngươi là Kinh Châu người. Vân Mộng, Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Kinh có nói mộng, tê tê giác con nai mãn chi. Giang Hán chi cá ba ba ngoan đà vì thiên hạ phú. Phụ thân đã nói, so với tràn đầy bão cát Tây Châu. Vân Mộng là cái như tiên cảnh nơi bình thường. Cố Bạch Vi nói rằng, tiên cảnh. Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu. Hiện tại sở quốc, chỉ có tàn tạ khắp nơi. Nhưng nó đều sẽ biến tốt đẹp. Cố Bạch Vi nhìn nàng tin chắc nói rằng. Hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp, chiến loạn, cũng cuối cùng rồi sẽ có ngừng một ngày. Cố Bạch Vi thoại để Tiêu Hoài Ngọc nhớ tới chính mình kiếp trước. Nàng dùng hơn 10 năm diệt Tề phạt Yến. Lấy ngày đó Yến quốc kéo dài hơi tàn thế cuộc. Thêm vào nội chính hỗn loạn. Không ra 2 năm tất vong. Coi như mình chết rồi. Sở quốc cũng có thể nhất thống. Là. Thế là nàng trả lời. Chiến loạn. Cuối cùng rồi sẽ ngừng. Sở Kinh Trường thu cung. Bình Dương công chúa bị cấm túc với Trương Hoa cung bên trong. Nhưng bởi vì Trịnh Hoàng hậu nhớ đến nữ sốt ruột. Thế là liền đem gọi vào Trường thu cung cùng đi dùng bữa. Trịnh Hoàng hậu cố ý tự mình xuống bếp làm một bàn Bình Dương công chúa thích ăn món ăn. Mẫu thân, Bình Dương công chúa bước vào trong điện. Xa xa đã nghe đã đến thức ăn hương vị. Nhiều ngày không gặp, Trịnh Hoàng hậu tiến lên quan sát tỉ mỉ Bình Dương công chúa. Đoạn này thời gian oan ức ngươi. Bị tiểu nhân ám hại. Là Bình Dương tài nghệ không bằng người. Bình Dương công chúa nói rằng. Đến. Trước tiên dùng bữa đi. Trịnh Hoàng hậu lôi kéo Bình Dương công chúa đi tới trác điện ngồi xuống. Bình Dương công chúa nhìn đầy bàn món ngon. Nhạy cảm hỏi. Hắn cấm của ta đủ. Mẫu thân vì sao có thể triệu ta vào cung? Là ý của hắn sao? Trịnh Hoàng hậu biết nữ nhi từ nhỏ thông tuệ. Thế là nhân tiện nói. Là ý của hắn. Nhưng càng nhiều. Chỉ là mẫu thân nhớ ngươi. A nương. Bình Dương công chúa nhìn Trịnh Hoàng hậu. Hắn có phải là lại làm khó dễ ngươi? Vẫn là nói cữu cữu. Ngươi ăn trước đi. Trịnh Hoàng hậu nói rằng. Bình Dương công chúa cũng không hỏi thêm nữa cùng lãng phí mẫu thân tâm ý. Nàng cầm lấy chiếc đũa kẹp một mảnh sinh cá thịt. Chấm một chút dọa tương đưa vào trong miệng. Con cá này. So với tầm thường cung yến trung ngư quái còn muốn tiên. Bình Dương công chúa khen. Là hôm nay trời vừa sáng, thiếu phủ từ Vân Mộng vận đến cá tươi. Trịnh Hoàng hậu nói rằng, Trường Thu cung đạt được một cái, đều ở chỗ này. Vân Mộng, Bình Dương công chúa bỗng nhiên sửng sốt, từ khi nhiều lần vào mộng sau. Vân Mộng nơi này, nàng tựa hồ cực kỳ quen thuộc, không phải là bởi vì Tiêu Hoài Ngọc xuất thân từ này, mà là trong trí nhớ của nàng, tựa hồ có dấu ấn. Chỉ là nghe được hai chữ này, trong đầu của nàng liền dần hiện ra Vân Mộng dáng dấp, kéo dài không ngừng dòng sông tụ hợp, hình thành hồ lớn. Làm sao? Trịnh Hoàng hậu thấy nàng có tâm sự, liền hỏi. Bình Dương công chúa lắc lắc đầu, tiếp tục dùng đồ ăn. Bữa tối qua đi, Trịnh Hoàng hậu cũng không giấu giếm nữa, Thế là lôi kéo nàng ngồi vào một bên. Trong chiều thế cuộc, ngươi so với ta càng rõ ràng. Trịnh Hoàng hậu nói rằng, phụ thân ngươi muốn dùng ngươi lôi kéo triều thần. Bình Dương công chúa nghe xong, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với hoàng đế cách làm, nàng cũng sớm đã nhìn thấu. Bất luận làm ra cái gì, cũng sẽ không lại cảm thấy kinh ngạc. Như vậy lần này, là ai? Bình Dương công chúa hỏi. Ba Lăng hầu Tiêu gia, vẫn là Trụ Quốc đại tướng quân, hay hoặc là Lâm gia? Phụ thân ngươi muốn lôi kéo, là không có bối cảnh, không có bất kỳ thế lực võ tướng. Trịnh Hoàng hậu nói rằng, Bình Dương công chúa mở to hai con mắt không nhúc nhích nhìn mẫu thân. Trịnh Hoàng hậu liền lại nói. Nói vậy ngươi đã đoán được ứng cử viên. Tiêu Hoài Ngọc, Bình Dương công chúa bật thốt lên. Trịnh Hoàng hậu gật đầu. Đoán được ứng cử viên Bình Dương công chúa. Tâm tình một hồi phức tạp lên. Nhưng mà nàng nhưng cũng không mâu thuẫn. Có lẽ bởi vì biết được Tiêu Hoài Ngọc thân phận. Vì lẽ đó cữu sự kiện kia. Bình Dương công chúa trần chờ nói rằng, chuyện như vậy, làm sao giấu giếm được đây? Lớn như vậy quân công, đủ để phong hầu. Trịnh Hoàng hậu nói rằng, coi như nàng trở thành phò mã, cũng sẽ không đối phó Lý Khang cùng Trần Văn Thái. Bình Dương công chúa nói, hôn sự là chính ngươi, mẫu thân sẽ không cưỡng cầu. Trịnh Hoàng hậu nói rằng, ngươi cũng không cần miễn cưỡng cùng làm oan chính mình. Này chuyện hôn sự, nữ nhi sẽ cường điệu cân nhắc. Bình Dương công chúa nói, mẫu thân không cần quá mức sầu lo. Có chuyện, ta muốn báo cho ngươi. Trịnh Hoàng hậu đột nhiên nhỏ giọng, Cánh Lăng Vương Lý Tiên sắp cử hành quan lễ. Cũng cưới Ba Lăng hầu Tiêu Thế Long con gái. Ba Lăng hầu, Bình Dương công chúa nhướn mày. Mẫu thân không nói ta đều muốn đã quên. Ba Lăng hầu là còn có cái tiểu nữ nhi đi. Hắn đúng là tốt quyền mưu, không còn Lý Long, còn có Lý Tuyên, nói chung, người phải cẩn thận một ít. Trịnh Hoàng hậu nhắc nhở, cữu ngươi nơi đó, nữ nhi biết đến, cữu nơi đó nữ nhi sẽ để điểm hắn. Bình Dương công chúa nói rằng, cho tới hôn sự, mẫu thân có thể tạm thời đáp lại, thuận tâm tư khác. Bình Dương công chúa thoải mái để Trịnh Hoàng hậu đột nhiên sửng sốt. Trước kia ta từng nghe quá ngoài cung một ít nghe đồn. Những kia đều chỉ là nghe đồn thôi. Bình Dương công chúa lúc này phủ định nói. Ta cùng nàng làm sao có thể chứ? Lúc trước sở dĩ cầu xin. Cũng chỉ là xuất phát từ đối với sở quốc cân nhắc. Cảm thấy nàng là một nhưng lợi dụng có giá trị quân cờ mà thôi. Mẫu thân thuận hắn ý. Hắn liền sẽ không lại làm khó dễ cùng cữu ngươi. Mà hôn nhân việc, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Trong đó biến số cũng chưa biết chừng. Bình Dương công chúa lại nói. Thôi, do ngươi quyết định, Trịnh Hoàng hậu nói. Sở kinh, dùng qua bữa tối sau khi. Bình Dương công chúa liền rời khỏi trong cung. Nàng cấm túc chưa giải trừ. Công chúa, Kỳ Ngọc gặp công tiến vào bên trong xe. Bình Dương công chúa nằm nghiêng đang ngồi dựa vào vừa vặn đang suy tư Trịnh Hoàng hậu nói cái kia chuyện hôn sự. Công chúa, có người tại Tây Châu đối với đời mới Uy Viễn tướng quân ra tay. Kỳ Ngọc nói rằng, Bình Dương công chúa mở mắt ra. Tình huống làm sao? Có nhân mã của triều đình trong bóng tối bảo vệ. Kỳ Ngọc trả lời, bệ hạ mật chỉ, Triệu Tiêu Hoài Ngọc hồi kinh. Hắn hai người đã ở trên đường. Chỉ là... Tuy nhiên làm sao? Bình Dương công chúa hỏi. Tiêu Hoài Ngọc bên người đột nhiên thêm ra một người tuổi còn trẻ nữ tử. Kỳ Ngọc nói rằng, thật giống là cái y công. Tác giả có lời muốn nói. Bình Dương ăn qua Tiêu Hoài Ngọc làm cá. Ha ha ha, cảm tạ tại 2023-07-18-16-32-33, 2023-07-19-16-31. 37 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo 3 cái. Như người dương nước lã 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Lâm ngang ngược 20 bình. Phốc phốc. Nước chỉ muốn ngủ. Thỏ cắt thịt 10 bình. Lạc sư meo. Mặc y bạch 5 bình.